Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Tán tu Phan Điền. Bất quá hắn cũng biết, chỉ dựa vào Mộc Hưu trưởng lão lời nói, muốn Ngọc Thạch câu phần, căn bản chính là chuyện hoang đường. Ngọc là khẳng định sẽ nát, Thạch lại nhất định sẽ không đốt. Dù sao đối phương trong tay thế nhưng là nắm giữ minh khí. Hắn xoay người lần nữa tiến thánh thổ không gian. Một cái Mộc Hưu trưởng lão không được, vậy liền đem Triệu Bưu cũng làm cái trôi qua. Chính sau đó cầm trong tay biến hình tấm thẻ trong bóng tối tương trợ. Nếu như có thể diệt U Minh giáo người tốt nhất, món kia minh khí khẳng định sẽ rơi vào mình trong tay. Nếu là diệt không xong, vậy liền để hai người bọn họ bại câu thương. Tề Vân hướng về thủy tinh tháp bên trong đi tới. Bất quá lần này sau khi tiến vào, lại có chút ngoài ý muốn. Trước mắt trừ trước đó Mộc Hưu trưởng lão, Liệp Thần phủ thứ ba hộ pháp, lại nhiều hơn một cái bọt khí. Tán tu, Phan Điền, phía trên một nhóm chữ yếu ớt lấp lóe, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tề Vân. Chẳng lẽ lão thiên cũng đang giúp mình? Tán tu, Tề Vân ánh mắt chớp động, không biết người này thực lực như thế nào. Bất quá khí này cua được ngọn nguồn là như thế nào hình thành, hắn đến bây giờ đều làm không rõ ràng. Khí này ngâm nói xuất hiện liền xuất hiện, tựa hồ một điểm quy luật cũng không có. Tề Vân duỗi ra một tay nắm, hướng về trước mắt Phan Điền bọt khí dùng sức đè xuống. Bọt khí đang nhanh chóng lõm, biến hình, lõm đến cực hạn về sau, phù một tiếng, bỗng nhiên vỡ vụn. Vô số tin tức hướng về Tề Vân trong đầu mãnh liệt đi qua. Một chỗ yên lặng khách sạn, Phan Điền sắc mặt lạnh lùng, thân thể gầy lùn, phần lưng cao cao còng lên, ngũ quan xấu xí, xếp bằng ở trên giường, yên lặng tu luyện thần thuật. Hắn là một ngự độc sư, mỗi ngày đều cùng độc trùng, độc vật làm bạn, một thân độc công tu luyện xuất thần nhập hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể hạ độc chết nửa cái thành người. Bất quá hắn lại không thể làm như thế. Bên trong tòa thành này tình huống có chút phức tạp, nhiều mặt thế lực thần bí ở đây rắc rối khó gỡ. Âm thầm rằng co, lòng đất càng có minh gian khe hở tồn tại. Một khi hắn thật xuất thủ, độc chết cái này nửa cái thành người, những này thế lực thần bí sẽ cái thứ nhất không buông tha hắn. Mặc dù người thường trong mắt bọn họ đều chỉ có thể xem như huyết thực cùng dê bò, thế nhưng là hắn giết sạch người khác dê, người khác làm sao lại bỏ qua. Giống hắn dạng này tán tu, muốn thu hoạch huyết khí đến tu luyện, chỉ có thể âm thầm động thủ, áp dụng hao lông dê phương thức. Hắn lần này xuất hiện tại cái này Hồng Thiên Thành, chính là vì đến hao lông dê. Hồng Thiên Thành phía dưới xuất hiện một cái minh gian khe hở. Sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, không ngừng có người tử vong cùng biến mất. Đây chính là hắn hành động tốt đẹp thời cơ. Chỉ cần hắn động tác không phải quá lớn, là tuyệt đối không có vấn đề. Phan Điền trong lòng trở về chỗ giữa trưa thời gian hấp vệ kia 7-8 cỗ huyết thực, y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này Hồng Thiên Thành không hổ là Ngư Bảo Quốc đại thành đệ nhất, võ đạo cao thủ chính là nhiều. Mặc dù so không lên cấp 2 đại quốc Triệu Quốc, nhưng là cùng xung quanh cái khác thành nhỏ so ra, lại vượt ra khỏi không biết bao nhiêu. Phan Điền quyết định chờ mình luyện hóa thể nội huyết khí về sau, đêm khuya lại đi hấp thu một đợt. Khó được gặp được thành này hỗn loạn, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Cái khác thành trì trên cơ bản đều bị từng cái thế lực thần bí chỗ chia cắt. Mặc kệ đi đâu, hắn đều không thể gặp lại Hồng Thiên Thành dạng này tốt địa phương. Tại Phan Điền nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên bên người tản ra từng đợt kỳ dị lực lượng, đem hắn thân thể dần dần bao khỏa. Phan Điền đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía bốn phía. Cái gì? Phốp, thân thể bị triệt để nuốt hết, từ gian phòng biến mất. Chờ Phan Điền trước mắt lần nữa hồi phục thanh minh thời điểm, triệt để ngây dại. Lần này mây đen lăn lộn, sát khí hạo đáng, khắp nơi mênh mông không nhìn thấy bờ, thật giống như đi vào vô tận chân trời, lại như đi vào thiên địa chưa mở thời đại. Một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng cô độc đột nhiên từ tứ phía bát phương không ngừng tập nhập nội tâm của hắn. Cái này, đây là cái gì địa phương? Ta làm sao đi vào nơi này? Ai, là ai đem ta lấy được? Phan Điền hướng về khắp nơi nhìn lại, ánh mắt kinh hãi, trong lòng bối rối, âm âm. Bỗng nhiên, trước mắt mây đen lăn lộn, một cái to lớn vương tọa từ mây đen chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Phía trên ngồi một người mặc áo bào đen, dung mạo mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng bóng người. Phan Điền vừa mới nhìn thấy người kia, trong lòng hoảng hốt, thất kinh, vội vàng hướng lui lại đi. Ai, ngươi là ai? Bàn tay hắn vô ý thức lung tung huy động, một cỗ kịch độc mãnh liệt ra ngoài. Hắn vốn là kẻ liều mạng, kinh lịch không biết bao nhiêu lần nguy cơ, giờ phút này cứ việc cảm giác đến vô tận sợ hãi, nhưng là bàn tay vẫn là khống chế không nổi, cơ hồ là bản năng phản ứng, đi lên chính là khí độc phô thiên cái địa, hướng Tề Vân mạnh vọt qua. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị sắc. Người tán tu này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của mình. Bị lực lượng thần bí kéo tới loại này địa phương, thế mà còn dám động thủ. Không nói những cái khác, phần này tâm lý tố chất viễn siêu Triệu Bưu cùng Mộc Hưu trưởng lão. Là kẻ hung hãn, âm âm, Tề Vân tiện tay quét qua, long trời lở đất. Khí huyết phun trào, toàn bộ khu vực đều cuồng bạo lên. Phan Điền đánh ra tới khí độc lập tức nhận một cỗ lực lượng cường đại ảnh hưởng, trực tiếp hướng về sau ngược lại lưu lại ra ngoài. Phan Điền sắc mặt hoảng hốt, vội vàng hướng về sau bay ngược. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại sức mạnh đáng sợ nháy mắt cầm giữ thân thể của hắn, để thân thể của hắn khẽ động đều không thể động đậy, giống như là trở thành pho tượng đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phiến kinh khủng khí độc chính hướng về thân thể vọt tới. Hắn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, bắt đầu kêu rên, tha mạng, đại nhân tha mạng a, tha ta, đây là chính hắn đánh ra độc, độc tính mạnh bao nhiêu, chính hắn nhất quá là rõ ràng, một khi tập nhập thể nội, coi như thần tỉnh già, siêu phàm giả cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành độc thủy. Giờ phút này hắn thân thể bị giam cầm, coi như nghĩ phục giải độc đan cũng không thể. Đối mặt Tề Vân, hắn chỉ có thể thê lương kêu rên lên. Tề Vân lộ ra một tia giọng mỉa mai, bàn tay lần nữa hất lên, tầng kia hướng về Phan Điền mãnh liệt mà ra xương độc lập tức vặn vẹo lên, biến thành một đầu to lớn độc long, đem Phan Điền quay chung quanh, quấn ở giữa. Độc long giống như là có được ý thức, hai viên đỏ sâm sâm con mắt lóe lên, phát ra đáng sợ gào thét. Phan Điền càng thêm kinh hãi, sắc mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, lần nữa thê lương cầu xin tha thứ, lại hô một câu, ta liền đem ngươi tươi sống nghiền chết. U lãnh thanh âm đáng sợ từ vương tọa phía trên vô tình truyền đến. Phan Điền sắc mặt trắng bệch, lập tức ngậm miệng không nói, hoảng sợ nhìn xem Tề Vân. Hắn vừa mới không muốn ra tay, nhưng hắn hoàn toàn khống chế không nổi a. Đây là lâu dài bỏ mạng kiếp sống bên trong mang tới bản năng phản ứng. Gặp được nguy hiểm, theo bản năng đánh ra khí độc. Lần này mình rốt cuộc gặp đến dạng gì tồn tại? Phan Điền, sự tích của ngươi ta tất cả đều hiểu rõ, bao quát ngươi tu luyện độc công lúc thể nội xuất hiện mấy đầu kinh mạch tổn thương, bản tôn toàn bộ nắm giữ. Ta lần này gọi ngươi tới là có một chuyện tốt cho ngươi. Ngươi tính cách còn không tính không sai, rất hợp bản tôn khẩu vị. bản tôn ban cho ngươi một cái danh hiệu, gọi Huyền Vũ Tinh Quân. Ngươi hôm nay ban đêm đi một lần ngoài thành, chặn giết mấy người, nếu như thuận lợi hoàn thành, ngươi sau này liền xem như nửa cái bản tôn người. Ghi nhớ, chuyện này không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có thể vĩnh viễn nát tại trong bụng của ngươi. Chỉ cần ngươi dám nói ra nửa chữ, bản tôn trong khoảnh khắc liền sẽ biết được. Lấy bản tôn thủ đoạn, bóp chết ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Tề Vân ngữ khí bình thản, tay trái nhẹ nhàng nâng lên. Lập tức một bên mây đen lăn lộn, xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu xám, hướng về ở giữa đột nhiên nắm đi. Oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng về bốn phía càn quét, trùng trùng điệp điệp. Phan Điền ánh mắt hoảng sợ, thân thể y nguyên bị giam cầm ở giữa không trung bên trong, vội vàng dùng lực gật đầu. Ghi nhớ, để ngươi người truy sát là U Minh giáo phó giáo chủ Hàn Nguyệt Sơn. Hắn trong tay mang theo một kiện minh khí. Đêm nay canh hai, ngươi ở ngoài thành tập kích hắn. Ngoại trừ ngươi, còn có mấy người khác. Bọn hắn giống như ngươi, cũng đều là bản tôn chọn chúng. Đêm nay tiến hành khảo hạch người, phân biệt gọi là Thanh Long, Hắc Hổ, Tham Lang. Ban đêm ngươi sẽ gặp phải bọn hắn. Không cần chất vấn bản tôn năng lực, bản tôn có thể đem ức vạn sinh linh tuyển lựa ra, tự nhiên cũng sẽ biết được các ngươi ban đêm có thể hay không chạy trốn. Phàm là chạy trốn người đều sẽ bị bản tôn coi là nhiệm vụ thất bại, tiến hành xóa bỏ. Tề Vân thản nhiên nói. Phan Điền sắc mặt nhăn nhó, càng thêm hoảng sợ. Đuổi giết Hàn Nguyệt Sơn? Hàn Nguyệt Sơn trong tay thế nhưng là có minh khí a. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Người này đến cùng ai vậy? Làm gì chọn chung hắn? Phan Điền gấp muốn khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,